Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, ám sát, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đen nhánh dưới bóng đêm, động cơ tiếng oanh minh âm không ngừng mà vang lên, một cỗ hắc sắc Audi mang theo cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Tô Giang biệt thự phương hướng mau, chóng đuổi theo, theo không ngừng mà hướng về Tô Giang biệt thự tới gần. Ngồi trên xe kim sư Antonio sắc mặt thì là trở nên càng ngưng trọng thêm cùng khó coi. Bởi vì Tô Giang biệt thự chung quanh đã từng phồn hoa sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là tràn ngập khói đen cùng nổ tung về sau phế tích. Từng chiếc bị thiêu đốt nổ tung sắt vụn xe cộ an tĩnh nằm tại trên đường cái. Chung quanh đèn đường cột điện sớm đã bị đụng ngã. Hai bên đường thỉnh thoảng địa có thi thể hiển hiện. Tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, xem xét cũng là kinh lịch một trận thảm liệt kịch chiến. Kim sư ánh mắt nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ xe hết thảy. Không khỏi lại lần nữa đem tốc độ xe đề cao mấy phần. Két két, chấm ngoặc kép, theo chói tai phanh lại thanh âm tại Tô Giang bên ngoài biệt thự vang lên. Kim sư Antonio chỗ điều khiển hắc sắc Land Rover quấn băng qua đường bên trên bị đốt cháy trở thành phế tích xe cộ. Rốt cục đi vào Tô Giang biệt thự trước mặt. Lúc này Tô Giang biệt thự tàn phá không chịu nổi, bốn phía toàn bộ nổ tung sau lưu lại vết tàn, cháy đen một mảnh, hoàn toàn thay đổi. Nhìn lấy nguyên bản biệt thự sang trọng giờ phút này hoàn toàn biến thành phế tích, kim sư Antonio sắc mặt khó coi đến cực hạn, trong mắt sát ý ngang dọc. Một bên cầm trong tay súng ống Emma Levin sắc mặt cũng là tại lúc này khó coi đến cực hạn, mỹ lệ trên gương mặt che kín hàn băng. Từ hiện trường dấu vết đến xem, nơi này tất nhiên kinh lịch một trận vô cùng thảm liệt đại chiến. Có ít nhất hơn 100 người đồng thời đối biệt thự cao ốc khởi xướng tiến công. Đồng thời còn phân phối hỏa lực nặng vũ khí. Nơi này tình hình chiến đấu thảm liệt vượt xa khỏi kim sư cùng Emma Levin đoán trước mấy lần. Không thôi, kim sư Antonio cùng Emma Levin nhìn nhau. Nắm chặt trong tay súng ống, đẩy ra biệt thự đại môn đi vào. Răng rắc, chấm ngoặc kép, kim sư cùng Emma Levin mới vừa vặn đi tiến gian phòng, bên tai liền truyền đến pha lê tan vỡ thanh âm. Kim sư thuần thục đè xuống một bên điểm chốt mở đèn, đèn nhánh đại sảnh liền trở nên sáng lên. Bên trong cảnh tượng cũng là từ từ hiện lên ở kim sư Antonio cùng Emma Levin trong tầm mắt. Đã từng hào hoa thoải mái dễ chịu, tràn ngập ấm áp đại sảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là bừa bộn lộn xộn cùng vô số máu tươi thi thể. Toàn bộ trong đại sảnh thi thể không xuống 50 cỗ. Đáng chết, nhìn thấy một màn này. Tiếng gầm gừ tức giận từ kim sư Antonio miệng bên trong truyền ra. Annie, Annie, người vẫn còn chứ? Annie, chấm ngoặc kép. Emma Levin thanh thúy uyển chuyển thanh âm cũng là vang vọng trong đại sảnh. Thế nhưng là, đổi lấy lại là im ắng trả lời. Giờ khắc này, Emma Levin cùng kim sư tâm đồng lúc hiện lên một tia dự cảm không tốt. Khẳng định là xảy ra chuyện. Sau một khắc, thân thể hai người hóa thành hai đạo lưu quang nhanh như thiểm điện thẳng đến đại sảnh chỗ sâu mà ra. Hai người một đường những nơi đi qua. Đều là nhìn thấy mà giật mình thi thể. Bọn họ ăn mặc khác biệt y phục, trên người xăm lấy khác biệt hình xăm tiêu ký, biểu hiện không phải đến từ cùng một cái thế lực. Bọn họ đẩy cửa ra cẩn thận tìm kiếm, nhưng căn bản liền sớm không đến Lam Giao Annie Neo cùng Tô Nữ Vương một tơ một hào tung tích. Bất luận là lầu 2, vẫn là lầu 3, hoặc cũng là 4 lầu sân thượng, toàn bộ không có. Đáng chết, tới chậm. Nhìn lấy hoàn toàn thay đổi biệt thự đại sảnh, kim sư Antonio nhất quyền hung hăng nện ở một bên trên cửa chính. Tràn đầy nồng đậm sát ý cùng tự trách thanh âm từ kim sư Antonio miệng bên trong truyền ra. Hắn mở ra đồng hồ định vị cùng công năng, muốn tìm Lam Giao Annie Neo vị trí tung tích, lại là không thu hoạch được gì. Hắn mở ra đồng hồ đối thoại công năng theo Annie Neo đối thoại, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Còn như đá ném vào biển rộng, hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi Annie Neo điện thoại. Được nhắc nhở lại là không hề phục vụ khu, cuồng bạo sát ý từ kim sư trong thân thể không bị khống chế khuếch tán mà ra. Mái tóc màu vàng óng của hắn tại lúc này thu sạch dựng đứng mà lên. Toàn thân cốt cách tại lúc này phát ra như giang đậu thanh âm. Hắn hai mắt từ từ trở nên đỏ ngầu, còn như hỏa diễm đang thiêu đốt. Giờ khắc này, kim sư hoàn toàn tiến vào trạng thái bùng nổ. Đừng nóng vội, cảm nhận được kim sư giờ phút này trạng thái. Emma Lovin xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa khoác lên kim sư trên bờ vai. Thanh thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, theo Emma Lovin này thanh thúy âm thanh vang lên. Nguyên bản tiến vào trạng thái bùng nổ kim sư lại là tại lúc này quỷ dị tỉnh táo lại. Khôi phục thư thái, Emma Lovin một đôi xanh thẳm con ngươi chậm chậm địa từ trong biệt thự đảo qua. Trong mắt lóe lên một tia cơ trí chi mang đến. Sau đó cất bước đi vào một bên Tô Hàn Yên dạo qua trong thư phòng. Nguyên bản chỉnh tề thư phòng giờ phút này lại là trở nên lộn xộn không chịu nổi. Giống như bị người cẩn thận tìm kiếm qua một phen. Đồng thời tại vách tường chung quanh bên trên còn có lưu lấy rõ ràng vết đạn. Hiển nhiên tại cái này tiểu tiểu thư phòng bên trong tiến hành quá kích liệt đấu súng. Emma Lovin ánh mắt cơ trí địa từ trong thư phòng đảo qua. Sau đó rơi vào bàn đọc sách một bên bày thả trên màn ảnh máy vi tính. Tuy nhiên đáng tiếc màn ảnh máy vi tính lại bị viên đạn chỗ đánh xuyên qua. Tại Tô Hàn Yên trong thư phòng bàn đọc sách một bên một mực trưng bày một bộ All-in-One PC máy tính. Làm hệ thống theo dõi hậu bị server. Chỉ bất quá bình thường Tô Hàn Yên vẫn luôn là dùng nàng laptop. Chưa từng dùng qua All-in-One PC. Đi đến bàn đọc sách một bên. Nhìn lấy này vẫn lóe ra đèn máy tính máy chủ. Emma Lovin nhanh chóng đem hòm cây mở ra. Sau đó móc ra điện thoại di động của mình. Cũng không biết dùng dạng gì thủ đoạn vậy mà đem trong máy vi tính số liệu toàn bộ tiến hành lấy. Rất nhanh, Emma Lovin liền tìm tới mang tính then chốt đồ, vật. Cái này kết nối lấy toàn bộ Tô Hàn Yên biệt thự hệ thống theo dõi máy tính máy chủ đứt quãng ghi. Chép cả tòa Tô Giang biệt thự bị tập kích toàn bộ quá trình. Mà Emma Lovin cũng là dùng di động điều tra ra được hữu dụng video theo dõi. Nhìn lấy video theo dõi bên trong này một đợt lại một đợt cường đại tập kích. Emma Lovin mỹ lệ trên gương mặt che kín ngưng trọng. Một bên theo vào đến lẳng lặng nhìn lấy kim sư Antonio quyền đầu cũng là chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Rất nhanh, Emma Lovin liền đem video theo dõi bên trong hữu dụng tin tức sửa sang lại. Mang theo ngưng trọng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Tô Hàn Yên bị một nữ nhân mang đi. Annie tuy nhiên thân chịu trọng thương. Nhưng lại đi theo truy kích ra ngoài. Nhìn lấy này phát ra video. Nghe được Emma Lovin lời nói. Kim sư Antonio mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Mang theo ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Mang đi Hàn Yên tiểu thư nữ nhân kia ta biết. Nàng tên là Lâm Nhược Băng. Là Hàn Yên tiểu tỷ tỷ muội. Nàng theo Hàn Yên tiểu thư quan hệ vô cùng tốt. Các nàng thân như tỉ muội. Làm sao lại như vậy? Kim sư Antonio lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Huống hồ, cho dù nàng Lâm Nhược Băng là tiềm phục tại Hàn Yên tiểu thư bên người nằm. Nhưng là nàng căn bản cũng không có từ Annie trong tay mang đi Tô Hàn Yên tiểu thư năng lực. Cái này bên trong chỉ sợ có ẩn tình khác. Nghe được kim sư Antonio lời nói. Emma Lovin mi đầu cũng là nhíu chặt cùng một chỗ. Sự tình so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Trầm mặc một lát, nhàn nhạt thanh âm từ Emma Lovin miệng bên trong truyền ra. Mặc kệ nàng có phải hay không Lâm Nhược Băng, trong chuyện này có phải hay không có khác có ẩn tình. Việc cấp bách là nhất định phải nhanh tìm tới Annie cùng Tô Hàn Yên hai người hạ lạc. Nói cho ta, biết kể bên này sở cảnh sát lạc thiết bị dấu hiệu. Lời nói rơi xuống, Emma Lovin liền nhanh chóng trên điện thoại di động mặt thao tác. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Kim sư Antonio mở miệng nói. Emma Lovin nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó trên điện thoại di động nhẹ nhàng địa nhấn một cái. Liền là có 3D hình chiếu hiển lộ ra. Sau đó nàng tiến hành phức tạp thao tác. Đưa vào các loại phức tạp chỉ định. Động tác nhanh lên cực điểm. khiến người ta cảm thấy hoa mắt. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời, Emma Levine liền lợi dụng mạnh đại hacker kỹ thuật hack nhập phụ cận cục cảnh sát hệ thống theo dõi. Điều ra bộ phận hữu dụng hình ảnh theo dõi đi ra. Một lát sau, mang theo ngưng trọng thanh âm từ Emma Levine miệng bên trong truyền ra. Bọn họ hướng đông tây phương hướng đào tẩu. Ta hướng tây truy, người hướng đi về hướng đông. Mặt khác, nói cho Phong nơi này chỗ chuyện phát sinh. Lần này chỉ sợ đối phương còn thiết lập đến có cục. Theo Emma Levine lời nói rơi xuống, nàng dẫn đầu cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Emma Levine cước bộ có chút dừng lại. Thanh thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Tạm thời đừng nói cho Phong. Ta đi vào hoa hạ tin tức. Nghe được Emma Levine lời nói, nhìn nàng kia rời đi bóng lưng, Kim sư Antonio thật sâu hít một hơi. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Một bên cất bước hướng về gian phòng chi bước ra ngoài. Một bên lấy điện thoại cầm tay ra gọi lên Lam Phong số điện thoại tới. Ngọa Long Thiên hoàn toàn thay đổi bên ngoài biệt thự. Lam Phong ngẩng đầu nhìn đối diện bị ánh trăng bao phủ đại sơn chi đỉnh. Nghe được này vang lên tiếng súng. Trong mắt lóe hàn quang. Quay đầu, nhìn vẻ mặt chật vật Giang Thiếu Kiệt bọn người. Lại nhìn xem này sụp đổ hủy diệt biệt thự cao ốc. Lam Phong cất bước đi đến Giang Thiếu Kiệt trước mặt. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bả vai hắn. Nơi này giao cho ngươi. Không có vấn đề. Nghe được Lam Phong lời nói, Giang Thiếu Kiệt trịnh trọng gật đầu. Mặc dù lớn thiếu XA đạn hỏa tiễn nổ tung uy lực mạnh mẽ biến thái, nhưng là tại Lam Phong trợ giúp phía dưới thương vong cũng không phải là quá lớn. Giang Thiếu Kiệt hoàn toàn có thể xử lý qua tới. Nhìn thấy Giang Thiếu Kiệt gật đầu, Lam Phong không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Thân thể hóa thành một đạo hắc sắc quỷ ảnh thẳng đến phía trước sơn mạch mà đi. Tuy nhiên Lam Phong có thể tại mang theo trên đồng hồ nhìn thấy Thí Thiên ngay tại tòa kia trên núi. Vị trí tin tức, nhưng là vì không cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Lam Phong vẫn là quyết định tự mình đi qua một chuyến. Dù sao tại ngọn núi lớn kia chi đỉnh bên trên sợ sợ không chỉ là đại thiếu một người. Toàn lực phi nhanh Lam Phong giống như quỷ ảnh đồng dạng trong đêm tối xuyên toa. Cũng không lâu lắm liền xuất hiện tại ngọn núi lớn kia núi trên chân. Nhìn lấy này cao ngất sơn mạch, Lam Phong trong mắt sát ý ngang dọc, đang muốn cất bước đối đỉnh núi phóng đi. Nhưng mà hắn điện thoại di động lại là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện dãy số điện báo, Lam Phong khẽ chau mày. Trong lòng không biết vì sao hiện lên một tia dự cảm không tốt. Sau đó đè xuống điện thoại nút trả lời. Tràn ngập từ tính thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Uy, Kim Sư, chấm ngoặc kép, đại nhân, xảy ra chuyện. Trong điện thoại truyền đến Kim Sư này mang theo áy náy cùng tự trách thanh âm. Chuyện gì? Lam Phong hai mắt bé nhỏ, phóng thích ra một cỗ nguy hiểm quang mang đến. Trầm giọng mở miệng, Tô Giang biệt thự nhận hỏa lực cường đại tập kích. Annie hướng ta cầu cứu về sau mất tích bí ẩn. Tô Hàn Yên tiểu thư bị người mang đi. Chấm ngoặc kép, cha rõ ràng là ai làm chi. Tràn đầy nồng đậm sát ý thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Là, Lâm Nhược Băng. Trong điện thoại Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó mới có một chút do dự thanh âm truyền ra. Nghe được trong điện thoại Kim Sư lời nói, Lam Phong hơi sững sờ. Oanh, chấm ngoặc kép, sau một khắc, một cỗ kinh khủng sát ý giống như mãnh liệt hồng thủy đồng dạng phun trào mà ra. Đưa người vị trí mở ra, ta lập tức chạy tới. Cũng không mang theo Kim Sư có hồi đáp gì. Lam Phong liền cúp điện thoại, nháy mắt sau đó. Lam Phong quả nhiên từ bỏ qua hướng trên núi suy nghĩ. Mang theo nồng đậm sát cơ thẳng đến Ngọa Long Thiên Ngoại mà đi. Ngọa Long Thiên Ngoại, một cái tòa núi lớn bên trên. Tần Thiếu Binh cùng Tống Quân, Mộc Thiên Trạch bọn người giống như ẩn núp trong đêm tối mãnh thú xuyên thấu qua kiểu mới Barret. Ống nhắm nhìn chằm chằm này đứng ở Ngọa Long Thiên Ngoại hắc sắc lao vụt G85. Lẳng lặng chờ đợi lấy con mồi đến. Tới, nháy mắt sau đó,